Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 297. Tử Sinh Đỉnh Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Thứ sáu ngày thời điểm. Cửa điện kéo kẹt một tiếng khai. Bên ngoài mưa to còn tại tiếp tục. Có người thu ướt rầm rề dù giấy. Một liêu xối đến thấu ướt dán thể vạt áo. Đi vào điện tới. Sư tôn, người tới một thân ngó sen đồ trắng. Thúc một chữ khăn. Mắt đào hoa tà phi ẩn tình. Nhưng đáy mắt có thanh vựng. Đây là thông thiên tháp đối chiến tới nay. Sư muội lần đầu tiên đi trước Vu Sơn Điện tìm hắn. Phía trước liền nghĩ đến thăm sư tôn. Nhưng không thể phân thân. Thẳng đến hôm nay mới rốt cuộc lược có nhàn rỗi. Tới đã muộn. Sư tôn chớ trách. Sở Vãn Ninh chỉ nhìn hắn một cái. Liền đem tầm mắt chuyển khai. Sư muội đối này cũng không để ý. Hắn ở Sở Vãn Ninh trước mặt ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì lót đường phô thực thuận lợi. Hắn nhìn đi lên tâm tình thực hảo. Trong ánh mắt lộ ra sáng ngời ánh sáng. Ngươi còn ở sinh khí sao? Ngoặc kép, ma giới chi môn liền phải khai. Sư tôn liền không có cái gì tưởng hỏi lại hỏi ta. Sở Vãn Ninh như cũ không có trả lời. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ vũ. Hắn yếu ớt cùng mờ mịt đều chỉ triển lộ ở thâm ái người trước mặt. Sư Minh Tịnh hao hết hắn nhiệt. Cho nên hắn thành khối đá cứng. Lại nhiều chấp nhất đều không thể đem chi hòa tan. Sư muội thở dài. Ta tới là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm. Tốt xấu lý ta một câu đi, Sở Vãn Ninh rốt cuộc ném cho hắn một chữ. Lăn, cùng đại chiến phía trước táo úc bất đồng. Ly thành công càng gần. Sư muội tâm thái liền càng thêm bình thản. Hắn cũng không có bởi vì Sở Vãn Ninh sơ lãnh mà tức giận. Ngược lại cười cười, đảo cũng thật sự lý ta một câu, nước mưa đánh sớm đã ướt át bất kham song cửa sổ. Thời không sinh tử môn thác loạn hai cái hồng trần. Bất luận cái gì dị tượng đều là bình thường. Sở Vãn Ninh thậm chí cảm thấy có lẽ này mưa to vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Liền phải như vậy vẫn luôn giàn giụa rơi xuống. Cuối cùng đem hai cái thời không song song bao phủ. Sư muội đối này không thèm để ý. Hắn đứng dậy rót hai ngọn trà. Một chản đưa tới Sở Vãn Ninh trong tầm tay. Nói, nếu ngươi không để ý tới ta. Kia có chút lời nói ta liền chính mình nói với ngươi đi. Ta không thích giải thích. Nhưng cùng sư tôn chi gian. Ta cũng không nghĩ tổn quá nhiều hiểu lầm ni trà thượng ấm năng. Hắn thổi khai thanh diệp. Dũ lông mi thong thả ung dung mà uống một ngụm mani, nên nói như thế nào đâu. Ta từ nhỏ đến lớn, làm rất nhiều ác sự, chưa nói quá vài câu nói thật, nhưng ta là thật sự không muốn lạm sát kẻ vô tội, Sở Vãn Ninh tay không tự giác mà nắm chặt. Tái nhợt mờ u bàn tay thượng gân xanh nhô lên, sư tôn nhìn đến kia tòa tuẫn đạo chi lộ đi, ta nguyên bản chỉ là tưởng đem trên đời cầm thú không bằng người điền đi vào. Dù sao cái loại này người chết không đủ tích, nhưng sau lại ta phát hiện nó thế nhưng là như vậy dài lâu. Trường đến muốn bắt hai cái hồng trần thi thể mới có thể đem chi lấp đầy, sư muội nói. Lòng ta cũng không chịu nổi. Ta không thích trên tay dính máu tư vị. Cho nên ta cơ hồ không có thân thủ giết qua người nào. Ta không lừa ngươi, ngươi là không có gạt ta, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói chuyện. Ta tin ngươi cơ hồ không có thân thủ giết qua người nào, sư muội hơi hơi giơ lên mi. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Sở Vãn Ninh quay đầu tới. Ánh mắt lạnh đến giống băng. Ngươi nhân thiện, ngươi mềm lòng. Ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ngươi không thích trên tay dính máu. Cho nên những việc này ngươi cũng không thân thủ đi làm. Ngươi tạo một cái đạp tiên quân. Từ đây tàn sát nho phong môn kẻ điên là hắn. Huyết tinh khó tẩy bạo quân là hắn. Hắn thế ngươi đem sở hữu ngươi cần thiết phải làm. Rồi lại không muốn đi làm sự tình đều làm biến. Ngươi cao minh, sư tôn những lời này nói có thất công chính. Sư muội thở dài nói. Ta cũng không có nghĩ tới muốn tàn sát nho phong môn. Đó là hắn bản thân thù riêng, không có tám khổ trường hận hắn gì đến nỗi phạm phải như vậy ngập. Trời tội nghiệt, không có tám khổ trường hận. Hắn liền nhất định sẽ không phạm phải như vậy ngập trời tội nghiệt sao? Sở Vãn Ninh nhìn chăm chú vào sư muội đôi mắt. Hắn sẽ không, sư muội chỉ là cười khẽ. Vẫy vẫy tay, ý tứ là không nghĩ lại như vậy nhiều làm dây dưa. Hắn nói, tính, không có gì hảo tranh. Tóm lại ta đã từng đối từ Sương Lâm nói qua. Hy vọng này thế đạo người tài ba cư chi. Người tầm thường vì nô, thiện ác đến báo, này đó đều là lời nói thật, ta không có nói dối, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng xương bướm nhất tộc mà nói, cấp cho người khác lương thiện, chính là bị mất chính mình tánh mạng, chúng ta về quê lộ cần thiết dùng máu tươi phô thành. Ta không có lựa chọn nào khác, Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại. Sư muội nói, lại cấp chính mình uống không chung trà mãn thượng, thở dài, sư tôn có lẽ sẽ không lý giải, vì cái gì ta vì xương bướm tộc quay về ma giới. Có thể hy sinh hai cái thời không cơ hồ mọi người tánh mạng. Kỳ thật a, này không khó hiểu. Hắn nhìn lượn lờ bốc hơi hơi nước. Trong phòng thực tĩnh, chỉ nghe được sư muội trầm cùng như lúc ban đầu tiếng nói. Sư tôn gặp qua bị vây thú châu rừng đàn sao, giết đỏ cả mắt rồi. Đấu đá lung tung, hận không thể đem che ở trước mặt người cũng hảo, thú cũng hảo, hết thảy đều dùng hai căn sừng đâm thủng. Đây là bản năng cầu sinh, Sở Vãn Ninh biết hắn ý tứ. Điệp cốt mỹ nhân tịch nhất tộc giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh thú đàn. Bốn phía vờn quanh một chương chương tham lam bộ mặt, muốn đem bọn họ lột ra đi cốt. Đối với mỹ nhân tịch mà nói, cuối cùng chỉ có hai con đường. Hoặc là hoàn toàn diệt tộc, hoặc là trở về ma giới. Đây là một cái sống hay chết lựa chọn, sư muội nói tới đây. Ánh mắt có chút ảm đạm. Nếu tu chân giới không có đem mỹ nhân tịch coi làm thương hóa, tùy ý lăng, nhục. Nếu chúng ta ở nhân gian còn có thể sống sót, ai đều sẽ không làm ra như vậy đáng sợ sự tình, hắn trầm mặc trong chốc lát. Suy nghĩ cuồn cuộn, ánh mắt dần dần từ ảm đạm trở nên hỗn loạn, từ hỗn loạn trở nên lạnh băng, cuối cùng lại trở nên điên cuồng, như là hắn cho tới hôm nay mới thôi trải qua quá nhân sinh. Ngưu đàn vô tâm giết chóc, nhưng dao mổ rơi xuống, chung quanh đồng bạn từng bước mà mất đi tánh mạng. Sư tôn, ngươi làm chúng ta như thế nào khoan thứ thế đạo này, sư muội tiếng nói có chút run rẩy. Tu chân giới sẽ không cấp điệp cốt mỹ nhân tịch tạo một bộ sách sử. Bởi vì những người này chỉ đem chúng ta làm như súc vật hoặc là song tu lô đỉnh. Nhưng chúng ta trong tộc nhưng vẫn đều ghi khắc, liền ở người ma chi tranh kết thúc đệ thập nhất năm. Cơ hồ sở hữu thuần huyết mỹ nhân tịch đều bị giết sạch. Lúc sau mấy ngàn năm, cho dù chúng ta mọi cách tiểu tâm không bại lộ thân phận, nhưng như cũ trốn bất quá các tu sĩ tham niệm ni, 4.000 năm trước, 2.500 năm trước, 900 năm trước, 700 năm trước, 4 chàng thanh trước, trà trộn ở phàm nhân trung mỹ nhân tịch huyết mạch bị lùng bắt ra tới. Ăn thịt uống máu, giam lỏng luân, gian. Bọn họ hận không thể đem tộc của ta đuổi tận giết tuyệt, sư muội ngón tay nhéo chung trà. Cổ tay cắn câu lạc ẩn ẩn gân xanh. Kỳ thật thật muốn tử tuyệt còn chưa tính. Xong hết mọi chuyện, nhưng những cái đó tu sĩ như thế nào từ bỏ như thế tu hành cách hay. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, sư tôn đọc nhiều sách vở, hẳn là biết vì tránh cho mỹ nhân tịch hoàn toàn thương diệt. Cô Nguyệt Dạ đời trước nữa trưởng môn đã làm cái gì, sư muội ngước mắt. Một đôi mắt đào hoa lúc này thế nhưng phiếm màu đỏ tươi. Chuyện này Sở Vãn Ninh xác thật biết, bất luận cái gì một quyển giới thiệu cô Nguyệt Dạ thư tịch đều sẽ nói. Cũng đem chi coi như hiển hách công huân. Dược tông cô Nguyệt Dạ khắp nơi lùng bắt 20 danh tuổi trẻ điệp cốt mỹ nhân tịch nữ nhân. Quảng Trinh tinh tráng thể đột nhiên tu sĩ ngày đêm giao nhiễm. Lệnh này hoài thượng con nối dõi. Mang thai sau trưởng môn lấy linh dược dục sinh phá thai. 4 tháng là có thể sinh hạ trẻ con. Vừa mới sinh nở xong nữ tính lại lần nữa bị làm bẩn. Tiếp tục bị bắt mang thai. Bị bắt trợ sản. Như thế lặp lại, khiến cho mỹ nhân tịch nhất tộc lại có thể kéo dài. Nhưng loại này kéo dài tựa như đợi làm thịt heo dê. Không, không phải giống. Là bọn họ xác thật thành đợi làm thịt heo dê. Sinh ra hài tử, nam hài lập tức phân cách làm thành đan dược, hoặc là trực tiếp bán cho Nho Phong môn một loại nhà giàu. Nữ hài tắc quyển dưỡng lên, dậy thì lúc sau cho dù chi giao phối, trở thành tân gây giống đất ấm ân y, giao phối, Sở Vãn Ninh đến nay còn nhớ rõ chính mình lần. Đầu tiên nhìn đến cái này từ xuất hiện ở cô Nguyệt Dạ tiên đan thần dược bị cấp phương thượng. Khi khiếp sợ cùng ghê tởm ân y sư muội cười cười, kia tươi cười lần đầu tiên có vẻ có chút xanh trắng cùng thê thảm. Bọn họ lấy luyện cổ phương thức ở luyện mỹ nhân tịch. Thế nhưng giành được tu chân giới một mảnh khen ngợi thanh, người sống. Đều là người sống, liền bởi vì đã từng hỗn quá một chút thượng cổ ma tộc huyết. Có thể cấp tu hành mang đến ích lợi. Bọn họ liền đem người sống phán làm súc vật vì che giấu chính mình đau đớn. Sư muội giơ tay lại uống một ly trà. Nhưng đầu ngón tay lại ở run nhẹ nhẹ. Thúc dục trường phôi thai dược tề đối mẫu thân hao tổn cực đại. Những cái đó bị nuôi dưỡng mỹ nhân tịch không có một cái sống quá 30 tuổi. Bất quá sống đoản đối với các nàng mà nói đảo cũng là chuyện tốt. Có thể nhân lúc còn sớm kết thúc trừ bỏ, giao phối chính là sinh sôi nảy nở ác mộng hắn. Nói cùng sinh sôi nảy nở này hai cái từ thời điểm. Trên mặt có bị phiến bàn tay cừu hận đau đớn. Sư muội ngữ ngăn, có trong nháy mắt hắn tựa hồ kìm nén không được tưởng chửi ầm lên. Nhưng cuối cùng hắn giật giật mồm mép, rơi xuống chỉ có hai cái chứa đầy trào phúng tự. Khá tốt, Sở Vãn Ninh mở to mắt, ánh mắt rốt cuộc dừng ở sư muội trên người. Cái này cho tới nay đều hoặc là nhàn nhạt nhiên, hoặc là quỷ quyệt khó lường nam nhân. Giờ phút này tựa như cái nhất tầm thường bất quá báo thù người. Trên mặt tuyên có khắc tiên minh cửu hận, sư muội tĩnh trong chốc lát, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Rốt cuộc chịu đựng không được, hắn đem chung trà phóng lạc, mặt vùi vào trong lòng bàn tay xoa nắn. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên khi... vành mắt là hồng. Ở Sở Vãn Ninh trong trí nhớ, sư muội cảm xúc chưa bao giờ như thế chân thật mà cụ thể quá. Sư tôn còn nhớ rõ, cô Nguyệt Dạ là như thế nào đình chỉ chăn nuôi mỹ nhân tịch nhất tộc. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh không biết chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Hắn khàn khàn nói, ra án mạng, điệp cốt mỹ nhân tịch trung quy không phải nghiệt xúc. Cổ trùng thượng sẽ phản vệ. Huống chi người sống, ở Khương Hy sư phụ kia một thế hệ, nuôi dưỡng mỹ nhân tịch có một cái thiếu nữ không cam lòng khuất phục thả giỏi về tâm kế. Nàng cùng đã từng những cái đó tỉ tỉ bất đồng, vừa không đòi chết đòi sống, cũng không chết lặng lỗ trống. Nàng lấy sắc đẹp cùng ngọt ngôn câu dẫn lúc ấy tới cô Nguyệt Dạ coi hóa một vị thiên âm các cao. Giai đệ tử, kia đệ tử vừa vặn cũng là cái đồ háo sắc. Đêm đó liền nhịn không được thượng này tuyệt sắc giai nhân giường. Ngày hôm sau, nàng khẩn cầu tình lang đem chính mình chuộc ra cô Nguyệt Dạ. Đồng phát thề nguyện cả đời vì hắn sở ngự, trợ hắn tu hành. Tên kia thiên âm các đệ tử nhất thời sắc mê tâm khiếu. Đồng ý nàng, kết quả cô nương không ra mấy ngày bỏ chạy ly hắn bên người. Thả không biết từ nơi nào tìm tới kiếp mồi lửa tử. Đêm tối phản hồi Lâm Linh Đảo, một phen lửa đốt cô Nguyệt Dạ thiên viện. Một đêm kia, đã từng bị giam lỏng mỹ nhân tịch nhóm ở nàng giúp đỡ hạ sôi nổi chạy tứ tán. Cô Nguyệt Dạ hơn 100 danh đệ tử bị kiếp lửa đốt chết bỏng. Còn lại môn phái xem náo nhiệt không chê eo đau. Ngoài miệng nói trấn an nói, ngầm lại cười nhạo cô Nguyệt Dạ liền cái nữ nhân đều xem không được. Dược tông bởi vậy mặt mũi đại ngã, trưởng môn tức giận, dứt khoát từ đây kết thúc đối với mỹ nhân tịch nuôi dưỡng. Nếu muốn cười, về sau cũng đừng tới xin thuốc, dù sao đào tẩu nhiều người như vậy. Chư quân nếu có năng lực, không ngại tự hành săn thú, cho nên tới rồi Khương Hy này nhất nhậm trưởng môn. Cô Nguyệt Dạ trong tay mỹ nhân tịch cũng chỉ dư lại Tống Thu Đồng một cái. Vốn dĩ nói là lưu lại hầu hạ tôn chủ, nhưng Khương Hy người này không gần nữ sắc, hắn đặc biệt phiền nữ nhân. Càng coi mỹ nhân tịch vì tai họa, cứ việc môn phái nội có rất nhiều trưởng lão tâm tồn bất mãn. Hắn vẫn là nhất ý cô hành quyết định đem này nữ bán đấu giá rớt. Xem Sở Vãn Ninh có thể nghĩ đến khởi này đó chuyện cũ ghi lại. Sư muội rốt cuộc cười cười. Hắn nói, cắm câu nói, ngươi nói, ngày đó ở Hiên Viên Các. Đối, chính là Tống cô nương bị trục bán lần đó. Ta cũng đi, Sở Vãn Ninh nao nao. Sư muội nói, ta đi, ta liền ở Huyền Tự Đệ Nhất Hào Nhã Tọa. Ra 3.500 vạn giá cả, nghe sư muội như vậy vừa nói. Sở Vãn Ninh xác thật mơ hồ có chút ấn tượng. Lúc ấy Mặc Nhiên cùng hắn ở bên nhau. Hắn thấy Tống Thu Đồng đáng thương. Vốn định cứu nàng một mạng. Nhưng trên lầu có cái lạc màn lụa ghế lô. Bên trong khách nhân ra tay chính là 3.500 vạn. Hắn khi đó còn nghĩ hỏi Mặc Nhiên lấy tiền áp quá người này cạnh giới. Là ngươi, ân, là ta, sư muội biểu tình dần dần mà lại bình tĩnh trở lại. Hắn cười cười. Ta rất sớm trước kia liền phát quá thể, muốn bảo hộ mỗi một cái ta có thể giúp đỡ điệp cốt mỹ nhân tịch. Tống Thu Đồng là ta tộc nhân, ta phải tin tức, muốn đi chuộc nàng. Đương nhiên, đời này cũng tưởng lấy bất quy đi thử câu một câu Mặc Nhiên trong cơ thể sát khí. Kết quả ai biết ngươi lưu tại hắn trong thân thể một nửa địa hồn bảo hộ hắn bảo hộ đến lợi hại. Thậm chí còn bởi vậy khiến cho ngươi bản thân cộng minh. Tính, này đó đều đi qua. Cái gì nhưng nói, dù sao sư tôn biết. Cuối cùng là Diệp Vong Tích mua đi nàng, nếu nàng là tộc nhân của ngươi. Nho Phong Môn kinh biến lần đó. Ngươi vì sao, ta vì sao khoanh tay đứng nhìn. Từ nàng chết, sư muội cười. Không có biện pháp, ta yêu cầu che giấu chính mình huyết thống. Kỳ thật lúc ấy đối Hoàng Sơn mệnh lệnh đều là ta hạ. Nàng chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Đổi lại khác tình huống. Ta có lẽ còn có thể cứu nàng một mạng. Nhưng ở Từ Xương Lâm trước mặt, sư tôn cũng biết ta linh lực bạc nhược. Từ Xương Lâm là ta ngay lúc đó lực lượng chi nguyên. Hắn đem ta coi như bạn thân đối đãi. Nhưng là, ta này đây tử sinh đỉnh sư minh tịnh thân phận cùng hắn kết giao. Nếu hắn biết ta là điệp cốt mỹ nhân tịch, còn sẽ nguyện ý cùng ta hợp mưu sao? Sư muội bình tĩnh nói. Ta sớm nói qua, ở đại bộ phận tu sĩ trong mắt, chúng ta chính là heo chó dê bò. Từ Xương Lâm cũng sẽ không ngoại lệ. Xem hắn đối Tống cô nương thái độ sẽ biết Sở Vãn Ninh nỗi lòng trầm trọng. Thật lâu sau không biết nên nói cái gì, sư muội nhưng thật ra có tâm cùng hắn nhiều lời, tiếp tục nói, chúng ta hồi lại đây nói tiếp giảng đi, nói tiếp cái kia chạy ra cô Nguyệt Dạ điệp cốt mỹ nhân tịch. Sở Vãn Ninh rũ mắt lông mi, yên lặng, một lát sau, hắn nhìn về phía sư muội dung nhan tuyệt đại mặt, hắn kỳ thật đã từ trước đầu tự thuật cùng sư muội thần thái nhìn ra chút manh mối. Hắn cơ hồ là có chút thở dài mà, đó là mẫu thân ngươi đi, cái kia cô nương, sư muội đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lưng chậm rãi thả lỏng, ngũ quan cũng mơ hồ nhu hòa lên. Hắn cuối cùng cười khổ một chút. Ngươi luôn là có thể đoán đối. Không sai. Nàng chính là ta mẫu thân. Hết chương.